Mái hiên phủ tuyết toái nguyệt lượng. Chương 8, phần 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã không hài lòng vì những người đến chơi thường bẻ cành hoa đào, phá hoại cảnh sắc rực rỡ của hoa. Gã cố tình dẫn dắt các đôi tình nhân hẹn hò đến một căn nhà nhỏ. Căn nhà này được làm từ loại cây gọi là câu vấn, có độc tính, người ngửi lâu sẽ xuất hiện triệu chứng suy tim. Do các cặp tình nhân đều C, H, E, T trong lúc ân ái, trông như vì quá hưng phấn mà suy tim, nên các đại phu đều không phát hiện ra điều bất thường. Sau vụ án này, Hướng Vãn và Quách cô nương được dân gian ca tụng hết lời, khen rằng hai nàng trí tuệ tinh tế, tài trí chẳng thua gì nam nhân, chỉ riêng Liên Chi tình chạy tới buông lời chế giễu. Đường đường là tiểu thư nhà danh giá, ngày ngày lại cùng đám nha dịch toàn mùi mồ hôi kia lẫn lộn, thật là tự làm thấp giá trị của mình. Hướng Vãn lần này không tranh cãi với nàng, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Yến Tước sao hiểu được chi lớn của Hồng Hạc, ánh mắt Liên Chi tình thoáng qua vẻ lạnh lẽo, nói. Ai là Hồng Hạc, ai là Yến Tước, còn chưa biết được đâu, ngươi cứ chờ đến ngày ta bước vào Đông Cung, khi ấy tự nhiên sẽ để ngươi hành đại lễ tam bái cửu khấu trước ta. Nàng lại liếc nhìn ta, giọng điệu đầy kiêu căng. À, suýt quên, còn vị đương gia chủ mẫu này nữa, các ngươi cứ mở to mắt mà nhìn ta tung bay thẳng tiến đi. Ta trong lòng chỉ thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, vậy thì chúc mừng Chi Tình sớm ngày vào làm chủ Đông Cung. 13, 3 ngày sau, Chi Sảng truyền đạt ý chỉ của Hoàng thượng, phá lệ cho phép Hướng Vãn tham gia cung yến tháng 6. Trong viện, đám nha hoàn và bà tử đồng loạt khen ngợi, tiếng nói vang động làm bầy hỉ tước trên cành cây cũng giật mình bay lên. Hướng Vãn đỏ mặt, nhưng trong đôi mắt sáng như sao lại tràn đầy khao khát, nàng nói. Hồi nhỏ, mẫu thân dạy con biết đại nghĩa, phân biệt thiện ác, rõ ràng phải trái. Lúc đó, con nghĩ rằng đây chỉ là lời răn dành cho nữ tử trong khuê phòng như con. Nhưng giờ đây, con nhận ra mình có thể làm được nhiều điều hơn, nữ tử cũng có thể có sự nghiệp của riêng mình. Ta vuốt nhẹ đầu nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng hân hoan. Đến cuối tháng 5, Xuyên Kỳ quận chúa nhi nữ của Hà Trung Vương đến kinh thành, nghe nói nàng tới để bàn chuyện hôn sự với thái tử. Điều này không khiến ta ngạc nhiên, bởi kiếp trước thái tử phi chính là nàng. Ngược lại, Liên Chi Tình khi nghe tin này thì không thể ngồi yên, nàng tức giận đập phá không ít đồ đạc trong nhà. Hai tháng nay nàng rất cao ngạo, trong kinh thành đã bắt đầu râm ran những lời đồn rằng nhi nữ thứ xuất nhà Liên học sĩ đã được thái tử để mắt, tương lai sẽ có tiền đồ lớn. Trong các buổi yến tiệc của đám công tử kinh thành, các tiểu thư quan gia vì vậy mà luôn tâng bốc Liên Chi Tình, khiến nàng trở thành trung tâm chú ý, ngày càng ngạo mạn. Việc thái tử bất ngờ bàn chuyện hôn sự khiến nàng rơi vào hoảng loạn, các tiểu thư quý tộc thường ngày tâng bốc nàng cũng bắt đầu nghi ngờ, thi nhau chất vấn. Thái tử chưa từng mời ngươi trong bất kỳ buổi yến nào, chẳng lẽ ngươi lừa dối chúng ta hay sao? Liên Chi Tình tức đến suýt ngất. Nàng đến Đông Cung, nhưng ngay cả cửa cũng không được bước vào. Cho đến 3 ngày trước cung yến, tin tức thái tử trở về kinh từ U Châu được truyền đến, mọi người lúc này mới biết, từ đầu tháng 3, thái tử đã rời kinh để đến U Châu rèn luyện, hoàn toàn không ở trong thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy thái tử xuất hiện tại cổng thành, sắc mặt Liên Chi Tình lập tức trắng bệch. Tối hôm ấy, chúng ta cuối cùng cũng biết rõ chân tướng. Người trong Đông Cung mà Liên Chi Tình nảy sinh tình cảm không phải thái tử, mà là mã phu của thái tử. Người này từng thay thái tử đưa sách cho Hỏa Lăng huyện chủ sau một buổi yến tiệc. Liên Chi Tình vì lòng tham vọng mà nhận nhầm hắn là thái tử. Từ đó, nàng cố ý lấy lòng, còn hắn thì giả danh thái tử để che mắt nàng. Hiện tại, chuyện vỡ lở, mã phu vội vàng rời khỏi kinh thành, chỉ còn lại Liên Chi Tình, vẫn mơ mộng về giấc mơ được bước vào Đông Cung. Nhưng khi biết sự thật, nàng tức giận đến nỗi ngất xỉu. Ngày hôm sau, câu chuyện lố bịch này đã lan truyền khắp các gia đình quyền quý, khiến Liên Chi Tình mất hết thể diện. Nàng nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày không bước ra, chỉ có tiếng đập phá đồ đạc không ngừng truyền ra ngoài. Còn Hứa Di Nương, người vốn luôn thích mắng mỏ nàng, lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn có vẻ tâm trạng rất tốt. Cách chương.